Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 132, Popo thực lực. Có hay không biện pháp tiêu trừ thuốc trường sinh bất lão thiếu hụt? Thuốc trường sinh bất lão sẽ hao hết nhân thể tiềm lực. Mục Dương nhưng cũng không nghĩ Me Xía cùng Quy Tiên Nhân đồng dạng thực lực trì trệ không tiến. Thần mèo Karin lắc đầu, không có cách nào, đây là cổ lão truyền thừa phối phương, ngay cả ta đều không có luyện chế quá, dù sao tuổi thọ là vũ trụ tự nhiên pháp tắc, liền xem như quản lý âm phủ linh hồn Diêm Vương, cũng không có cách nào tùy ý sửa đổi một người tuổi thọ. Nhưng là Mục Dương vẫn là chưa từ bỏ ý định. Hắn cảm thấy thế giới này khẳng định còn có cái khác phương pháp có thể lẩn tránh rơi thuốc trường sinh bất lão thiếu hụt. Không biết thần long có hay không biện pháp. Mục Dương chợt nhớ tới thần long. Tâm tình lập tức hoạt lạc. Mục Dương trong tay có Domini tinh nhân chế tạo radar dò ngọc rồng. Thu thập Dragon Ball với hắn mà nói đã không phải là việc khó gì. Là... Cùng Me Xía tham gia xong thiên hạ đệ nhất võ đạo hội đằng sau. Hắn liền cùng Me Xía cùng đi tìm kiếm Dragon Ball. Liền cùng trong nguyên tác Son Goku giống như Bulma. Dạng này lữ hành cũng có thể làm là một loại tuần trăng mật. Lập tức Mục Dương tâm tình chuyển tốt. Hắn đem một bản ghi lại thiên thần lưu phương pháp tu luyện sách nhỏ ném cho thần mèo Karin. Karin tiên nhân. Đây là ta kết hợp Noe thiên thần truyền thừa hoàn thiện đi ra thiên thần lưu. Ngươi cầm đi tham khảo một chút. Nếu như tương lai ta thu tập được luyện chế thuốc trường sinh bất lão vật liệu về sau, ngươi cần phải thay ta luyện chế a. Yên tâm đi. Thần mèo Karin tiếp nhận sách nhỏ lật một cái, lập tức bị hấp dẫn lấy. Chỉ thấy nó hai mắt tỏa ánh sáng, liên tục tán thưởng. Lợi hại lợi hại. Đây mới là thích hợp người địa cầu tu hành võ đạo a. Có nó, tất cả võ giả cấp độ đều có thể tăng lên một mảng lớn. Gặp thần mèo Karin một bộ trầm mê trong đó. Bộ dáng, Mục Dương biết nó một lát sẽ không lấy lại tinh thần. Thế là cười dưới, trực tiếp bước ra tháp Karin, hướng phía cao hơn thần điện bay đi. Thong thả bầu trời xanh thăm thảm thanh tịnh không rảnh. Vạn dặm bầu trời quang đãng, giống như biển cả yên lặng. Trên thần điện, quần áo chất phác Popo cầm cái chổi quét sạch lấy thần điện đại địa. Cứ việc mặt đất đã không nhuốm bụi trần, nhưng Popo vẫn là nghiêm túc tái diễn công việc. Giống như đây hết thảy đều đã dung nhập vào tính mạng của hắn ở trong. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh hướng phía hắn đánh tới. Tốc độ nhanh chóng giống như một đạo thiểm điện, trong nháy mắt liền đến Popo trước mặt. Popo vô thần đôi mắt ngắm đạo hắc ảnh kia liếc mắt, đem cái chổi nâng lên trước ngực, đỡ được đối phương một đạo công kích, chất gỗ cái chổi cờ rốp một tiếng cắt thành hai đoạn. Ngay lúc này, công kích của đối phương lại một lần đánh tới. Cái này hướng phía Popo phát động công kích người chính là Mục Dương. Nhiều năm như vậy, Mục Dương chưa từng có xác minh quá Popo thực lực đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bây giờ từ ngoài không gian trở về hắn, lôi cuốn lấy 830 sức chiến đấu, chính thức hướng Popo khởi xướng khiêu chiến. Bá, ngay tại Mục Dương công kích muốn rơi vào Popo trên người thời điểm. Đã thấy đối phương bỗng nhiên nghiêng người sang, thân thể một trận bình di, lại tránh khỏi. Lúc này, bằng phẳng khoáng đạt thần điện trên quảng trường, hai đạo nhân ảnh không ngừng mà thoáng hiện. Popo mặt không thay đổi tung bay ở không trung, đối với hướng chính mình bay tới Mục Dương duỗi ra một cánh tay. Phanh, Popo công kích đánh vào Mục Dương trên ngực, Mục Dương khóe miệng một phát. Cả người bay ra thật xa, liên tục giữa không trung đảo lộn mấy cái toàn thân, rơi xuống đất, chuyển hướng hai chân lại tại phiến đá trên mặt đất trượt mười mấy mét. Lưu lại hai đảo thật sâu trượt ngấn, Mục Dương thân thể hơi cúi, bàn tay tại phiến đá bên trên dùng sức khẽ trống, Lại đến, răng rác, thần điện sàn nhà đột nhiên chịu lực xuất hiện một chỗ sụp đổ. Kiên cố phiến đá vỡ vụn ra vô số uốn lượn vết dạn. Nhỏ bé cục đá cũng bắt đầu bắn ra vẩy ra. Mượn cỗ này cường đại lực trùng kích, Mục Dương thân thể đột nhiên vọt lên, đầu quyền mang theo kịch liệt chấn động. Popo hai tròng mắt không có một tia gợn sóng, đều đâu vào đấy đón lấy Mục Dương công kích, sau đó nhẹ nhàng vung ra một quyền. Xuất quyền phong phá vỡ không khí, Mục Dương cảm thấy trên người áp lực tăng gấp bội, thân thể không tự chủ được rút lui ra ngoài. Đang bay đến cách mặt đất hơn 50 mét thời điểm, Mục Dương giữ vững thân thể, song trưởng bắt đầu khép lại, trong lòng bàn tay dần dần ngưng tụ ra một đoàn hào quang sáng chói. Một chiêu này chính là Mục Dương kết hợp vạn quốc kinh thiên trưởng cùng chi bim, sáng tạo ra tuyệt chiêu, thiên thần khí công. Trong chớp nhoáng này, trắng sáng sắc năng lượng đánh thẳng tới, như mãnh hổ, như ác lang, lại như thương long đang gầm thét. Năng lượng khổng lồ bao phủ đại địa, mãnh liệt dòng điện khóa chặt khí công trở xuống 50 mét phạm vi. Tất cả vật chất đều tại lực trường khóa chặt dưới không thể động đậy. Lúc này Popo cũng kinh ngạc, trên người lông nhung sợi không ngừng lốp bốp đánh lấy điện hoa. Thân thể giống như bị giam cầm lại đồng dạng, nhưng là Popo chính là Popo. Vô số tuế nguyệt tôi luyện sớm đã làm hắn gặp được bất cứ chuyện gì đều có thể không có chút rung động nào. Chỉ thấy hắn chậm rãi duỗi ra một cái tay, bình bày ở trước người. Phốc thử, thiên thần khí công năng lượng rơi xuống, lại tại khoảng cách Popo bàn tay một thước địa phương ngừng lại. Đến tiếp sau năng lượng tập hợp cùng một chỗ, rót thành một viên trắng sáng sắc năng lượng cầu. Viên này năng lượng cầu không ngừng xoay tròn lấy, không ngừng đè xuống phía trước không khí, ý đồ đột phá chướng ngại. Ha ha ha, nguyên lai đây mới là Popo thực lực của ngươi. Mục Dương hai mắt tỏa ánh sáng, cảm xúc ngẩng cao lần nữa tăng cường năng lượng. Lốp bốp, phốc thử phốc thử. Thiên thần khí công tiếp tục hướng phía trước, chói tai khẽ kêu ong ong ong cơ hồ đâm xuyên màng nhĩ. Đúng lúc này Popo bàn tay cũng là một chảo, thiên thần khí công tất cả năng lượng thế mà nhận một cỗ cự lực đè ép. Một tiếng ầm vang, toàn bộ năng lượng hóa thành một mảng lớn sương mù hình dáng rối lưu khuếch tán ra. Đảo mắt đều tiêu tán ở tu di, Mục Dương mắt trợn tròn mà nhìn xem, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần. Lợi hại, Popo, hắn không khỏi tán dương. Popo hoạt động một chút bàn tay, làn da màu đen có chút đốt cháy khét. Đây là Popo tu hành nhiều năm kết quả. Mục Dương ngươi đã gần vượt qua ta. Kém xa, kém xa. Mục Dương khiêm tốn cười ha ha. Đây là hắn lần thứ nhất thấy rõ ràng Popo thực lực. Dựa theo sức chiến đấu tính ra, Popo năng lượng tối thiểu có được 900 sức chiến đấu. Dựa vào cái kia hắn cao thâm mạt chắc kỹ xảo, chính là gặp được 1200 sức chiến đấu người ngoài hành tinh, cũng là có thể dễ như trở bàn tay thủ thắng. Mấy năm này trên địa cầu đều không có khí tức của ngươi, ngươi là rời khỏi địa cầu. Popo ngữ điệu vẫn là như vậy yên lặng, tựa hồ không có cái gì đồ vật có thể đánh vỡ tâm cảnh của hắn. Phần này cảnh giới Mục Dương là theo không kịp. Không sai, ta rời khỏi địa cầu. Mục Dương thẳng thắn thừa nhận, về sau đem kinh nghiệm của mình nói ra. Ngoặc kép chấm chấm, thì ra là thế. Thiên thần cái kia phòng ở nguyên lai là một chiếc phi thuyền vũ trụ. Popo hiểu rõ sau liền không cần phải nhiều lời nữa. Lúc này Mục Dương hỏi Popo, người nơi này có thể nhìn thấy hạ giới tất cả tình huống, giúp ta tìm một người thế nào? Ngươi muốn tìm ai? Quan sát hạ giới sự tình tháp Karin nơi đó vạc nước cũng có thể làm được. Nhưng là muốn nói tìm người, sao còn muốn nhìn Popo nơi này? Mục Dương, vị hôn thê của ta. Messier, Popo nói ra, "A, là nàng nha. Hai ngày trước nàng tới qua thần điện, tại không có trải qua Karin đồng ý tình huống dưới thế mà bay thẳng đi lên. Nàng tại trên thần điện chờ đợi mấy ngày liền rời đi." Messier tới qua thần điện. Mục Dương kinh ngạc hỏi, "Đúng, nàng là tới tìm ngươi. Không tìm được liền trực tiếp đi." Popo 1 năm 1 mười đem sự tình nói ra. Messier tại trên thần điện dừng lại 2 ngày. Một mực chờ không đến Mục Dương liền rời đi. Người biết nàng đi nơi nào? Có thể giúp ta tìm một cái sao? Nhớ tới đã lâu không gặp Messier thế mà còn bay đến thần điện tìm hắn. Mục Dương trong lòng liền không khỏi có chút áy náy. Liền hướng Popo hỏi thăm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.